Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, cái này Bùi đại sư, giống như là hướng về phía ngươi tới. Tiêu Soái nghe Lý Tử Hân nói như vậy, trêu chọc nói, ngươi còn đối thần côn có ấn tượng, ngươi không phải coi thường nhất thần côn sao? Lý Tử Hân nhẹ gật đầu nói ra, đúng a. Ta coi thường nhất liền là ngươi cái này thối thần côn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi chướng mắt ta còn cấp lại lấy cho ta làm trợ lý. Chẳng lẽ nói cái này liền là trong truyền thuyết Jun M thể chất sao? Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân hai người vai sóng vai đi tới tiếp khách phòng khách. Phương Quốc Hoa cùng Cung Tiến đi đến hai người bọn họ bên cạnh. Cười ha hả giúp bọn hắn kéo ra cái ghế. Cung Tiến, Tiêu đại sư, mời ngài ngồi. Phương Quốc Hoa, nhị tiểu thư, ngài thỉnh làm. Tốt, tạ ơn. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân riêng phần mình hướng phía hai người này nhẹ gật đầu. Sau đó liền tự mình ngồi xuống. Chờ đến tất cả mọi người nhập tọa về sau, Cung Tiến cười ha hả nói, các vị, Cung mẫu vô cùng cảm tạ các ông chủ, đại sư có thể trước tới tham gia lần này phong thủy kẻ yêu thích đại hội. Để tỏ lòng đối đại gia cảm tạ, cung mẫu đặc biệt mà chuẩn bị trà ngon cấp cho đại gia nhấm nháp. Ba ba, nói xong, Cung Tiến phủi tay, rất nhanh, phục vụ á nhóm liền bưng nước trà đi lên. Cung Tiến vừa cười vừa nói, đại gia không nên khách khí. Nếm thử cung mỗ trà này thế nào? Tiêu Soái y dạng họa hồ lô, học những người khác dáng vẻ nhẹ nhàng nâng chung trà lên bát. Hắn vừa mới xốc lên nắp trà, một cỗ khó nói lên lời mùi thơm ngát liền nhảy lên vào mũi của hắn bên trong. Thật là thơm a! Tiêu Soái nhịn không được cảm thán nói, ngươi biết là cái gì trà sao? Lý Tử Hân hỏi, Tiêu Soái lắc đầu. Nói ra, ta biết ta đối trà không hiểu lắm. Tiêu Soái mới vừa nói xong, Mã đại sư liền thả ra trong tay bát trà. Nói ra, chính tông Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bào. Đồ tốt a. Mã đại sư quả nhiên lợi hại. Uống một ngụm liền biết trà này lai lịch. Cung Tiến tán dương Mã đại sư một câu. Vừa cười vừa nói, không sai. Đây chính là Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bào. Lá trà này một năm sản lượng cũng bất quá mười mấy lượng. Ta là phí rất lớn sức lực mới lấy được một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái giật mình tự nhủ. Wow, một năm mới mười mấy lượng đây không phải là đang quát hoàng kim sao? Lý Tử Hân, ngươi sai, này so hoàng kim muốn quý. Không phải có tiền liền có thể mua được. Cũng đúng, đâu có, cung tổng ngươi quá khen. Lúc này, Mã đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta mặc dù đối trà có chút hiểu rõ, thế nhưng này mẫu thụ đại hồng bào ta cũng là uống qua một lần về sau mới đúng mùi vị của nó một. Mực khó mà quên, ồ, Cát đại sư hỏi, nói như vậy, Mã đại sư còn tại địa phương khác uống qua này cực phẩm rồi. Mã đại sư nhẹ gật đầu, nói ra, năm ngoái cuối năm, ta từ nội địa đến Hương Cảng đi tiếp chúng ta Bùi hội trưởng thời điểm. May mắn nếm đến một chút, thì ra là thế, mọi người nghe Mã đại sư nói như vậy, dồn dập nói ra, trách không được đâu. Ta liền nói tốt như vậy lá trà không có khả năng khắp nơi có thể được. Kết quả Mã đại sư nói là Bùi hội trưởng, vậy liền không ly kỳ. Đúng vậy a, Bùi hội trưởng đức cao vọng trọng, không chỉ tại chúng ta hiệp hội, liền là ở bên trong cũng có rất cao uy vọng. Ta nghe nói a, Bùi hội trưởng cho người ta một lần nhìn phong thủy là trăm ngàn vạn cất bước. Không biết có phải hay không là thật. Ngoặc kép, lúc này, một cái nhân viên phục vụ nữ theo bên ngoài đi đến. Nàng trực tiếp đi đến Cung Tiến trước mặt. Đến gặp cả lưng tại Cung Tiến gò má bên cạnh lên nhỏ giọng dì tay vài câu. Biết, Cung Tiến nhẹ gật đầu. nhân viên phục vụ nữ ngồi thẳng lên đi ra khỏi phòng. Chờ đến nhân viên phục vụ nữ rời đi về sau, cung tiến nói với mọi người: "Các vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Vừa mới Liêu tổng gọi điện thoại tới, nói hắn cùng Bùi hội trưởng đang ở trên đường chạy tới." Mã đại sư hoảng sợ nói: "Bùi hội trưởng, Bùi hội trưởng tới rồi sao?" Không chỉ Mã đại sư biểu lộ thoạt nhìn vô cùng giật mình. Những người khác nghe được Mã đại sư kiểu nói này, trên mặt cũng đều trong nháy mắt liền nổi lên kính úy biểu lộ. Rất nhanh, đại gia liền bắt đầu nghị luận Cát đại sư. "Cung tổng, ngươi không có tính sai a. Liêu tổng hắn thật a Bùi hội trưởng mời tới." "Cung tiến, dĩ nhiên không có, trừ phi là công nhân viên của ta nghe lầm. Bằng không thì loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tính sai." "Trúc Vân Sơn, ta đã sớm nghe nói qua Bùi hội trưởng đại danh, một mực cũng không thấy, không nghĩ tới hôm nay liền muốn giải mộng." "Tiêu soái, cái này Bùi hội trưởng rất lợi hại phải không?" "Phương Quốc Hoa, Tiêu đại sư, ngươi khả năng không hiểu rõ, Bùi hội trưởng liền là phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội hội trưởng. Người ta đều gọi hắn là Bùi thần tiên." "Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bùi thần tiên, danh tự lên được đủ phách lối đó a." "Cung tiến, ta nghe nói cái này Bùi thần tiên thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có thể thỉnh động đến hắn rời núi đều là những cái kia chân chính nhân vật phi phú tức quý." "Nam, cung đại sư, cũng không hẳn vậy, người trẻ tuổi, ngươi lần đầu tiên tới tham gia cái này sẽ không biết vòng tròn bên trong sự tình rất bình thường. Bùi hội trưởng kỳ thật cũng không là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn chỉ là có nguyên tắc của mình mà thôi." "Lỗ đại sư, cái này xác thực, Bùi hội trưởng một năm ra tay 3 lần, 3 lần về sau liền sẽ không xuất thủ nữa. Người bên ngoài không hiểu, mới có thể nói Bùi hội trưởng là chuyên môn cho quan lại quyền quý xem phong thủy. 1 năm 3 lần, chẳng lẽ sẽ không chết đói sao?" Tiêu soái ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bùi hội trưởng bản sự thật vô cùng kỳ diệu. Mang theo mũ lưỡi chai hồ nghị nói ra: "Ta nghe nói Bùi xã trưởng sẽ mở ánh sáng, nhưng phàm đi qua hắn phát ra ánh sáng đồ vật, mặc kệ là tử vật còn là vật sống, đều sẽ trở nên vô cùng có linh tính." Nghe đến nơi này, Lý Tử Hân nhịn không được hỏi: "Cái này Bùi đại sư cũng sẽ phát ra ánh sáng sao?" "Dĩ nhiên," Mã đại sư hồi đáp. "Bùi đại sư sở dĩ được xưng là Bùi thần tiên, cũng là bởi vì trải qua hắn phát ra ánh sáng sự vật đều sẽ trở nên vô cùng linh nghiệm. Khai quang qua người đều hội mây xanh bình bộ thuận buồm xuôi gió." Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, đậu phộng, vậy cái này chẳng phải là cùng ta một cái cấp bậc sao? Lý Tử Hân đưa tay lôi kéo Tiêu soái, nhỏ giọng hỏi: "Thối thần côn, khai quang thứ này, không phải chỉ có một mình ngươi biết sao?" "Tiêu soái, ta lúc nào nói qua chỉ có ta một người sẽ?" Lý Tử Hân hướng về phía Tiêu soái nhíu cái mũi nhỏ nói ra: "Cái kia như thế xem ra ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Ta còn tưởng rằng ngươi là độc nhất vô nhị đâu." "Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử ban đầu liền là độc nhất vô nhị có được hay không?" Đại gia đang nghị luận Bùi xã trưởng thần kỳ sự kiện đâu. Bỗng nhiên tiếp khách đại sảnh cửa bị phục vụ viên mở ra. Mọi người nghe được thanh âm về sau, dồn dập quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đứng ở cửa 2 người, bên trong một cái dáng người mập lùn, còn có chút hói đầu, mặc cũng là một thân quý khí, mà tại người này bên cạnh, đứng đấy một nam nhân khác, nam nhân này muốn so này thấp nam nhân mập cao hơn một cái đầu. Bất quá thoạt nhìn hết sức gầy yếu. Hắn ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, trên thân tựa hồ không tự chủ tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế tới. "Liêu tổng," Cung Tiến bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Liêu tổng đến rồi." cái kia bên cạnh vị kia liền là truyền thuyết này bên trong Bùi đại sư Bùi xã trưởng đi. Tiêu Soái nghĩ như vậy, người chung quanh bỗng nhiên liền kích động, Bùi đại sư đến rồi. Nghĩ không ra thật sự có thể nhìn thấy Bùi xã trưởng. Liêu tổng nghiêu bức a, thế mà liền Bùi xã trưởng đều thỉnh động. Hai người sánh đôi đi đến, đi vào trước bàn, thấp nam nhân mập hai tay ôm quyền, cười ha hả nói, các vị, thật sự là ngượng ngùng, Liêu mỗ tới chậm, nơi này cho đại gia chịu tội. Hồ Nghị nói ra, Liêu tổng ngươi lời nói này, có thể đem Bùi thần tiên mời đến, liền xem như để cho chúng ta đợi đến trời tối cũng đáng đó a. Mã đại sư cũng nói, đúng vậy a, ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua Bùi hội trưởng. Những người khác cũng rối rít phụ họa nói. Liêu tổng biến sắc nói ra, Hồ tổng, lời này của ngươi thế nhưng là nói ra tâm ta mấu chốt điểm quyết định bên trong, cũng chính là của các ngươi vận khí tốt biết không, vừa vặn bắt kịp lần này đại hội. Các ngươi không biết, ta vì mời đến Bùi thần tiên trọn vẹn đẩy 2 năm đội, ta dễ dàng sao? Ta vì thỉnh một người bài 2 năm đội, đây mới thật sự là fan không não a này. Cung Tiến nói ra, các vị, nếu Bùi thần tiên tới, vậy chúng ta hôm nay cái này hội liền giao cho hắn tới chủ trì. Đại gia nói thế nào? Ta đồng ý, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ý của mọi người thấy chưa từng có nhất trí. Cung Tiến cười đối còn đứng ở chỗ ngồi bên cạnh Bùi đại sư nói ra. Bùi thần tiên, vậy làm phiền ngươi, không có vấn đề. Bùi đại sư nhẹ gật đầu, đi theo hắn nhìn chung quanh một thoáng người chung quanh, sau đó nói, các vị, thật sự là ngượng ngùng, Bùi mỗ tới chậm. Mã đại sư vừa cười vừa nói, Bùi hội trưởng ngươi tới chậm chắc hẳn khẳng định có nguyên nhân của ngươi đi. Bùi đại sư nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là bị một ít chuyện cho ngăn trở, mà lại những chuyện này ta đến bây giờ còn không có đầu mối. Bùi đại sư nói xong, ngồi ở một bên Huống Sơn Hà liền nói, Bùi thần tiên ngươi có thể thật biết nói đùa. Dưới gầm trời này còn có ngươi Bùi thần tiên cũng không giải quyết được sự tình sao? Bùi đại sư cười nói, Bùi mỗ đa tạ vị lão bản này nâng đỡ. Bất quá đáng tiếc, chuyện này Bùi mỗ thật đúng là đến bây giờ đều không hoàn thành. Cát đại sư nói ra, Bùi hội trưởng, là chuyện gì mà nhường ngươi như thế khó xử? Nói ra nhường đoàn người nghĩ một chút biện pháp thôi. Vừa vặn, ta cũng đang có ý này. Bùi đại sư nói ra, không dối gạt các vị, ta hiện tại đang ở nội địa tìm một người. Mã đại sư hỏi, tìm người nào? Bùi đại sư, tìm một cái thầy phong thủy. Ta nghe nói cái này thầy phong thủy rất lợi hại, hắn tùy tiện liền có thể cho người ta khai quang. Lần đầu tiên nghe lúc nói là hắn ở trong nước trợ giúp một cái nhanh phải sập tiệm nhà máy đồ uống. Sự tình, sau này ta nghe nói hắn đi tới thủ đô, mà lại gần nhất còn dùng bia bang diễn viên cho khai quang. Ta rất hiếu kỳ, nghĩ nhận thức một chút cái này thần thông quảng đại sư phó. Chuyện này ta ngược lại thật ra, cũng nghe nói, Lỗ đại sư nói ra. Bất quá ta cảm thấy này thực tế không lớn, dùng bia khai quang như thế kéo sự tình, nghe liền là già. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Quốc Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cung Tiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân nhỏ giọng tại Tiêu Soái bên tai nói ra. Thối thần côn, cái này Bùi đại sư giống như là hướng về phía ngươi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.